Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt ngang, và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào, con đường nào dẫn đến một niềm quê. Một niềm quê trời hành nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về, đợi mưa về cho lúa thơm bồng. Quê mình giờ đây con sông thưa thuyền có suối ngược. Đến những ngày xưa, ngày xưa đó mẹ già đứng cười rung làng tóc trắng, che cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hồi mây trời đi hỏi có rõ con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Một ngày vui bầy chim sáo rủ nhau về say tối. Mưa sẽ về cho đá thơm bồng. Mưa sẽ về cho đá đơm bồng.